Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8 có tên là Tu Di Trường Sinh. Tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 101. Lòng người khó đoán, người dịch thủy trang. Nếu thấy câu chuyện này hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Đồ Ảm cũng được đi vào hang núi để truy bắt Hương Bắc với chúng tôi. Lần này Tôn Mập thật sự đã bỏ ra hết vốn liếng. Vừa tới cửa hang liền thấy hai nhóm Quy Bất Quy và Quảng Nhân đứng chờ sẵn. Chỉ vì một mình Hương Bắc mà những nhân vật đã đối đầu với nhau hơn 1.000 năm lại có thể bắt tay giảng hòa. Song không rõ Ngô Nhân Địch đã đi đâu rồi. Chúng tôi chờ thêm nửa tiếng ở cửa hang động mới thấy Ngô Nhân Địch thong thả đi từ dưới chân núi tới. Vậy là đội hình mạnh nhất từ trước đến nay của Dân Điều Cục đã tập hợp. Chẳng qua ân oán 1.000 năm khiến hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn ít giao lưu với chúng tôi hơn. Sắc mặt họ dành cho Đồ Ảm đang chuyên tâm chuẩn bị xung phong cũng không tốt cho lắm. Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy thì lười nói chuyện. Cứ thế đội ngũ hình thành sự chia cắt rõ rệt. Quy Bất Quy phụ trách dẫn đường vì trước đây ông cụ đã từng tới ngọn núi này. Mấy người chúng tôi đi ngay sau lưng ông, còn hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đi cùng. Đi sau cùng, đã mấy trăm năm kể từ lần cuối Quy Bất Quy đến đây, ký ức khá mơ hồ. May thay trong hang động chỉ có một con đường, không có nhiều nhánh rẽ bắt ông cụ phải lựa chọn. Quy Bất Quy từng nói đây là nơi các bậc thần tiên uyên bác của thời thượng cổ tu luyện. Vậy mà tôi nhìn chẳng thấy có gì khác thường ngoài một vài trận pháp lâu đời. Những trận pháp này chỉ nhằm vào độn thuật. Với trình độ mèo cào của Tôn Mập và tôi thì trận pháp như vậy thật sự không có hiệu quả. Đoàn người đi không bao lâu thì tới điểm cuối cùng, tìm kiếm một vòng xung quanh, làm gì thấy vết tích của Hướng Bắc ở đâu. Tuy nhiên tất cả đều đã nhìn thấy ảnh chụp từ vệ tinh. Cả một bộ ảnh chụp ghi lại cảnh Hương Bắc ra ngoài hang động rồi trở về, sau đó không còn dấu hiệu đi ra ngoài nữa. Hiện tại có thể khẳng định Hương Bắc ở ngay trong cái động này. Có vẻ còn một cánh cửa bí mật nào đấy mà chúng tôi chưa phát hiện ra. Chúng tôi lục soát thật kỹ cả hang động, cuối cùng nhờ có nhóc Nhậm Tam chui trong vách đá mới phát hiện ra có một cửa hang khác cách nơi này không xa, không rõ là thông tới chỗ nào. Đã biết lối vào bí mật thì dễ rồi. Tôn Mập còn định khoe khoang năng lực tìm kiếm chốt mở của mình, nhưng Hòa Sơn phía sau đã đẩy cậu chàng ra. Làm gì có thời gian đấy? Một câu còn chưa nói hết, tay Hòa Sơn đã đặt lên vách đá mà Nhậm Tam chỉ. Mới nhịp thở trôi đi, vách đá đã bị nung tới đỏ rực, rồi sụp xuống thành một lối đi vừa kích cỡ một người. Sau đó, hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn thay đổi đội hình, từ đi cuối lên tiên phong, cũng không thèm chào hỏi ai, cứ thế tiến thẳng vào trong. Quy Bất Quy và Ngô Nhân Địch nhìn một chút, song không ừ hừ gì mà đi theo phía sau. Còn Nhậm Tam thì chui vào lòng đất, có vẻ trận pháp trong động này không có bất kỳ tác dụng gì với một linh tinh như thằng nhóc. Thoáng cái, không biết nó đã chạy tới nơi nào. Tôi với Tôn Mập và Dương Kiêu đợi Đồ Ảm bước vào rồi mới đi sau cùng. Tôn Mập cười tít ta tít tẩn nhìn đoàn người chia làm 3 nhóm ở phía trước, khẽ nói với tôi và Dương Kiêu. Các cậu nhìn xem, lát nữa giải quyết Hướng Bắc xong, có khi mấy người này còn choảng nhau ấy chứ. Quảng Nhân và Hòa Sơn sống nhiều năm như vậy, sao lại bỏ phí cơ hội này cơ chứ? Lời Tôn Mập làm tôi khó hiểu. Đại Thánh, ý cậu là sao? Quảng Nhân còn có gan gây chuyện với cụ Ngô ư? Chẳng lẽ ông ấy lại muốn bị nhốt thêm vài 300 năm nữa à? Cậu nghĩ hai người họ đến đây vì thứ gì? Tôi Mầm vừa đi vừa giảng giải. Trong tay Hương Bắc có một thứ kiềm chế trưởng phòng Ngô. Lúc trước nó chưa thành hình thì không tính. Bây giờ có lẽ đã ổn rồi. Hai người họ đến chính vì cái thứ này. Là nửa giải quyết Hương Bắc xong, nếu cái thứ kiềm chế kia bị cụ Ngô giành được trước thì không sao. Lỡ như nó rơi vào tay Quảng Nhân, cậu đoán xem hậu quả sẽ thế nào. Vậy mà cậu còn gọi hai người họ tới á? Tôi cứ nghĩ Quảng Nhân đến đây là để dùng việc tham gia trận chiến này làm bước hòa giải cho chính mình. Giờ nghe Tôn Mập giải thích lại cảm thấy khó mà đảm bảo tiếp sau còn chuyện gì phát sinh hay không. Nhưng Tôn Mập vẫn cười bảo, cậu đừng lo, mấy lao giả bọn họ đánh nhau hay không ấy là việc của bọn họ. Chỉ cần giải quyết được Hương Bắc thì những chuyện còn lại mặc kệ đám thần tiên ấy đi. Không phải tôi nói chứ, nếu lần này thu phục được Quảng Nhân cũng tốt, sau này đỡ lôi thôi, đúng không hả anh Dương nhỉ? Từ trước tới nay Dương Kiều thường chỉ đứng ngoài chứ không bao giờ xen vào chuyện của Ngô Nhân Địch. Anh ta cười bẽn lẽn đáp, việc của trưởng phòng Ngô tôi không tiện nói, cứ đi vậy xem đi. Nhưng chắc là trưởng phòng Ngô của chúng ta không chịu thua đâu. Nghe như vậy, Tôn Mập cười nhạt, đang định nói thêm mấy câu đã thấy mấy người đằng trước đi ra khỏi con đường này. Chúng tôi bèn tăng tốc, muốn nhanh chóng xem phía bên ngoài rốt cuộc là gì. Sau khi ra khỏi con đường, cảnh tượng trước mắt thoáng ra không ít. Đó là một khu vực rộng tầm 200-300 mét vuông, ở phía cuối phân nhánh thành hai ngã rẽ, không biết là dẫn tới đâu. Chỉ cần có Nhậm Tam ở đây sẽ biết nên chọn ngã rẽ nào. Chẳng qua nhóc con nghịch ngợm mải chơi, đợi mãi vẫn không thấy xuất hiện. Chờ đợi một hồi, Quy Bất Quy quay lại cười với Tôn Mập. Cháu ruột của ta, ta biết là vận khí của cháu rất tốt. Trong này có gì đó quái lạ. Nếu dựa theo suy đoán của mấy lão già này thì sắp có rắc rối lớn. Cháu tới đây giờ là 2-1, cháu chọn ra một con đường đi. Vận may biến thái của Tôn Mập không phải chuyện bí mật gì. Ngay cả hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn cũng chủ động nhường đường, chờ Tôn Mập chỉ con đường nào là sẽ chọn con đường đấy. Đột nhiên bị những nhân vật như thần tiên coi trọng, Tôn Mập tỏ ra hơi thấp thỏm. Cậu ta cười toét toét, đi lên chỉ vào ngã rẽ bên phải. Tôi thích rẽ vào bên này hơn, chọn đường này đi, nhầm thì cũng lắm là quay lại là được ấy mà. Đi nhầm sẽ không còn đường về đâu. Hòa Sơn lạnh lùng bĩu môi, đoàn cất bước đi theo ngã rẽ Tôn Mập chỉ. Quảng Nhân thấy thế cũng đi theo sau. Chớp mắt bóng hai người đã biến mất ngay trước mặt chúng tôi. Sau khi hai thầy trò đi vào ngã rẽ bên phải, Quy Bất Quy bỗng bật cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Mập và nói, anh sống thật thà như thế từ bao giờ vậy? Tôi còn tưởng anh sẽ chọn bừa một con đường để giày vò hai người bọn họ. Không ngờ anh thay đổi rồi, bắt đầu trở thành một người lương thiện rồi đấy. Tinh canh của Quy Bất Quy gần như là một phiên bản khác của Tôn Mập. Tôn Mập cũng cười đáp trả. Tôi chỉ bảo là thích đường bên này hơn thôi, chứ ai biết bên trong có thứ gì. Không phải tôi nói chứ, nếu hai thầy trò bọn họ không đi vào dò đường trước thì sao chúng ta có thể dễ dàng đi vào được. Lúc này Ngô Nhân Địch từ đầu tới giờ không chịu lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy và rằng, hay là ông nhận anh ta làm con nuôi luôn đi, đỡ tốn ngày gọi luôn cha này cha nọ. Tôi không có cái phúc đấy. Quy Bất Quy vừa cười ha hà vừa đáp, cái tên Mập này rất tinh danh, nhận nó làm con trai có ngày bị nó đem đi bán đấy. Nói xong ông ta lại nhìn về hướng hai thầy trò Quảng Nhân đã biến mất. Đi thôi, còn không đi nữa sẽ bị hai người kia chiếm hết cái tốt đấy. Dứt lời, Quy Bất Quy và Ngô Nhân Địch một trước một sau bước vào con đường Quảng Nhân Hòa Sơn đã đi trước đó. Đồ Ảm không chút do dự bám theo bọn họ. Tôi Mập nhìn theo đợi bóng mấy người kia biến mất rồi mới lôi tôi và anh Dương theo vào. Chỉ là chưa được mấy bước đã thấy ba người kia đang đứng yên tại chỗ. Đúng lúc này, nhai xế nằm trong túi áo khoác của Tôn Mập ló đầu ra rồi nhảy xuống đất chạy về phía dưới chân Ngô Nhân Địch nhanh như chớp. Chỉ thấy ngay dưới chân bọn họ có một xác quái thú chết khô. Cái xác này đã mất đi dáng vẻ ban đầu, Nhìn sơ qua có thể thấy nó không phải loài hươu hay ngựa. Có lẽ trước khi chết đi, cơ thể nó được chắp vá từ các giống loài khác nhau. Sau khi nhìn thấy cái xác khô này, vẻ mặt của Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy đều trở nên kỳ quái. Lúc chúng tôi tới gần, Quy Bất Quy đang nói với Ngô Nhân Địch, không ngờ sinh vật vậy sẽ chết ở đây. Hết chương thứ 101, chúng ta cùng nghe tiếp chương 102. Tỳ Hưu và người quen cũ, người dịch Thủy Trang. Nhài xế có vẻ khá kích động từ khi nhìn thấy cây xác quái thú đã khô trên đất. Nó vừa kêu ầm lên, vừa giơ móng vuốt ra vuốt về bộ xác khô đó. Phản ứng của nhài xế hơi khác thường. Tôi bèn đi tới hỏi nhỏ Tôn Mập: Đại Thánh à, phản ứng của con trai cậu hơi quá đấy, chẳng lẽ đây là mẹ ruột của nó hả? Cậu gặp mẹ ruột của nó rồi còn gì, cái chết của nó cậu cũng có phần đấy. Tôn Mập nghiêng mặt nhìn tôi rồi quay lại hỏi Quy Bất Quy: À, chú ruột à, chuyện này là sao vậy? Không phải tôi nói chứ, cái thứ ở dưới mặt đất này là gì vậy? Hình như nhai xế nhà chúng tôi nhận ra nó hả? Đó là thân thích của nhai xế nhà anh, máu mủ ruột thịt đương nhiên sẽ nhận ra nhau. Quy Bất Quy nhìn nhai xế đang ngồi dưới đất, lại nhìn bộ xác khô của sinh vật kỳ quái kia rồi tiếp lời: Anh biết tỳ hưu chỉ ăn mà không tiết ra không? Chỉ là nó đó, năm ấy nó còn nuốt một món đồ quý của tôi. Nếu Nhậm Tam không khuyên can thì tôi đã mổ bụng đoạt lại rồi. Xem ra món bảo bối kia đã bị người khác đẫng mất. Lộc Quỳ Bất Quỳ nói, nhai xế đột nhiên kéo lớp da lông phủ trên xác tỳ hưu xuống. Có lẽ tầng da này đã bị xe rách trước khi nó chết. Chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, đừng nói là món bảo bối bị nuốt trước đó, cả cơ quan nội tạng cũng không còn. Nhài xế nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của anh em máu mủ với mình, hai con mắt nhỏ trợn trừng lên như sắp rớt ra. Tỳ hưu trở thành bộ xác khô ít nhất cũng là chuyện của mấy trăm năm trước. Coi như lúc đó Hương Bắc đã ra đời thì cũng còn đang phụ giúp đại phương sư tiền nhiệm câu cá trên biển. Về cơ bản có thể loại trừ mối quan hệ giữa anh ta và cái chết của tỳ hưu. Nhưng cái bồ này mà không úp lên đầu Hương Bắc thì ba chữ Tôn Đức Thắng sẽ viết ngược lại. Tôi Mập ngồi xuống bên cạnh nhai xế than thở nói: Ai, không ngờ tới ngay cả loài rồng mà Hương Bắc cũng không tha. Mày nói xem, giết thì đã giết rồi, vậy mà cả bụng của nó cũng xé rách ra, không để nó chết một cách nguyên vẹn. Không phải tao nói chứ, chuyện này còn có đạo lý hay không? Còn có nhân tính hay không? Sau mỗi một câu của Tôn Mập, màu da hồng phấn của nhai xế càng đậm thêm một phần. Để khi cậu ta bơm đều xong, từ đầu đến chân nhai xế đều đã biến thành màu đỏ thẫm, đỏ giống như đang nhỏ máu vậy. Không chỉ thay đổi màu da mà ngay cả lớp lông trên thân cũng dựng lên, từ xa nhìn không khác gì một con nhím màu đỏ. Thôi thôi, Quy Bất Quy thấy nhai xế bị chọc tức tới sùi bọt mép, biến thành con nhím con thì nhanh trí lùi lại một bước mới nói với Tôn Mập: Bây giờ anh kích thích nó như vậy, lỡ nó không tìm thấy Hương Bắc để phát tiết, một bụng lửa tích tụ, không cẩn thận sẽ lôi anh ra chút giận đấy. Đừng nói là tôi không nhắc trước, bây giờ anh là người ở gần nó nhất đấy. Tôn Mập nghe vậy thì vội vàng thay đổi ngữ khí: Ê, không phải tao nói chứ, oan có đầu, nợ có chủ. Việc này do Hương Bắc gây ra thì tao sẽ giao anh ta lại cho mày. Nể mặt tao, mày cứ bình tĩnh lại đã. Một lát nữa tao sẽ cho mày nuốt sống Hương Bắc. Nhai xế đúng là nể mặt Tôn Mập thật. Màu sắc trên thân nó dần nhạt đi, mới vừa rồi không khác cục than nóng, bây giờ đã hiền lành, lông tóc cũng mềm mại hơn. Nhai xế lưu luyến nhìn xác tỳ hưu, mai một lúc sau mới quay lại chui vào trong túi áo khoác của Tôn Mập. Tôn Mập và Quy Bất Quy đồng thời thở phào, nhưng Tôn Mập lại cảm thấy khó hiểu, lập tức đặt vấn đề: Chú ruột của tôi, vừa rồi Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đi qua đây, một con tỳ hưu lớn như thế này mà bọn họ không nhìn thấy sao? Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc trên người Hương Bắc có thứ gì mà khiến cho bọn họ không màng mọi chuyện cưng phải xông lên trước như vậy chứ. Quỷ bất quỷ khe liếc Ngô Nhân Địch ở bên cạnh, rồi mới như cười như không trả lời. Gặp được Hương Bắc anh sẽ biết, nếu trong tay anh ta thật sự có thứ gì thì đã lấy ra dùng từ lâu rồi, chứ không phải chui rúc không dám thò đầu ra giống như bây giờ. Lúc Quỷ bất quỷ nói, trưởng phòng Ngô không hề có một biểu cảm dư thừa. Đợi đến khi ông cụ nói xong, trưởng phòng Ngô mới nhìn về phía cuối con đường, cất tiếng: "Đi thôi, có lẽ chúng ta vẫn còn một người quen ở đây đấy." "Anh đừng đùa nữa." Quỷ bất quỷ cười nhìn Ngô Nhân Địch. "Người quen cũ của anh đều ở đây cả rồi. Còn lại không bị anh tiến đi đầu thai thì chính là đã đi đầu thai và đang chờ anh tới giết thêm lần nữa mà thôi. À phải rồi, còn có một người đang trôi giạt ngoài biển. Hai người hẳn là không muốn gặp mặt đối phương phải không?" "Ông cũng đâu muốn gặp lại ông ta." Ngô Nhân Địch nói xong thì không để ý tới mấy người chúng tôi nữa, cất bước đi thẳng tới phía cuối con đường. Điền theo bóng lưng chậm rãi đi xa của trưởng phòng Ngô, Quỷ bất quỷ bật cười, sau đó lẩm bẩm nói: "Người quen cũ." "Sống càng lâu thì người quen cũ càng ít." Dứt lời, cùng duy trì tốc độ giống Ngô Nhân Địch, một trước một sau đi về cuối con đường. Hai cụ già đều đã đi rồi, mấy người chúng tôi càng không có lý gì ở lại. Cơ mà trước khi đi, Tô Mập còn tranh thủ cuộn bộ xác khô của Tỷ Hưu nét vào trong túi đeo lưng của mình. Dân điều cục trong thời Cao Lượng chưa hề có một tiêu bản thần thú nào cả. Bây giờ Tô Mập gặp được thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy vẫn duy trì tốc độ cũ. Xem ra thứ trong tay Hương Bắc không lọt được vào mắt bọn họ. Khoảng 7-8 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi ra khỏi khu vực này. Bây giờ, trước mặt xuất hiện một hồ nước nhỏ. Hồ nước trong suốt tận đáy, nếu cũng vì quá trong mà có thể nhìn thấy vô số xác chết nằm chồng chất lên nhau ở dưới đáy hồ. Những xác chết này hoàn toàn ở trần, con nam con nữ được chia thành mấy hàng, xếp chỉnh tề phủ kín hồ nước. Tựa như chỉ cần dẫm lên đống xác chết này là có thể đi tới bờ đối diện. Quỷ bất quỷ và Ngô Nhân Địch đứng bên bờ nhìn xuống. Quỷ bất quỷ không còn cười cợt nhả nữa mà đổi sang thái độ nghiêm túc. Ông cụ nhìn những xác chết dưới hồ và nói với Ngô Nhân Địch: "Xem ra anh nói đúng, nơi này có khi lại có người quen của chúng ta đấy." Nói đến đây, Quỷ bất quỷ như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hai mắt mở lớn. "Là tôi nhớ nhầm sao? Hay là lúc trước anh đã tha cho tên kia? Tôi nhớ chính miệng anh đã nói người đó đã chết trên tay anh rồi cơ mà." "Ông nhớ nhầm rồi." Quỷ bất quỷ còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đã ngắt lời: "Để có lẽ ông ta cũng không còn sống nữa đâu. Cứ đi tiếp xem, chưa chết thì bây giờ để ông ta chết thêm một lần nữa." Nói đến đây, Ngô Nhân Địch nhấc chân để lướt trên mặt nước, đầu cũng không ngoảnh lại, bước thẳng về phía trung tâm hồ. Trên mặt Quy Bất Quy nở nụ cười kỳ quái, miệng phun ra hai chữ: "Mạnh mồm." Nói xong, ông ta cũng dẫm chân lên mặt nước, đi về phía bờ bên kia. Có điều đi được mấy bước lại quay đầu dặn chúng tôi: "Nhắc các anh trước nha, không được động vào xác người chết bên dưới đâu đấy." Tôi bẩm vuốt cái trán đầy mồ hôi của mình rồi nói với tôi: "Cậu nghe thấy không? Chú ruột tôi bảo là không được đụng vào xác người chết ở dưới nước." Tôi nhìn đống xác chất cao như núi dưới hồ nước, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi tiếp lời: "Không động vào cũng có thể đi qua, nếu là lần trước thì còn có chút khó khăn." "Đó là các cậu." Tôi mập tức giận hét lên: "Tôi thì sao hả? Quỷ bất quỷ nói xác chết ở dưới nước không thể đụng vào. Lỡ đụng vào thì chắc chắn sẽ bị kéo xuống làm thế thân. Tôi đâu phải mấy cậu, làm sao có thể đi qua mà không đụng vào chứ? Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?" "Tôi cõng cậu." Tôi bất đắc dĩ nhìn Tuân Mập: "Đại Thánh à, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng, đừng vòng vo được không? Hơn nữa, kể cả cậu không nhờ thì làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu đi qua? Lần sau cứ nói thẳng đi, bảo rằng cậu cõng tôi qua với, thế là được mà." Còn chưa kịp kết thúc câu Tôi mập đã nhoẻn miệng cười. Cõng tôi đi qua với. Nói thì nói như vậy, nhưng khi Tôn Mập thật sự trèo lên lưng tôi rồi, tôi mới thấy hối hận. Hết chương thứ 102. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 103. Ngô Nhân Địch trả thù, người dịch Thùy Trang. Lúc Tôn Mập nhảy một cái lên lưng tôi, hai chân tôi nhún ra, suýt chút nữa khịu xuống đất. Cứ nghĩ dù không vận dụng năng lực hạt giống, cũng có thể dễ dàng cõng tên Mập này trên lưng lội qua hồ nước. Ai ngờ, nếu tôi không phản ứng nhanh, kịp thời truyền năng lượng hạt giống xuống chân, thì đúng là đã ngã cắm mặt xuống đất rồi. Tôi hỏi Tôn Mập đang tí từng cười đùa trên lưng. Đại Thánh à, nói thật đi, cậu nặng hơn 150 cân đúng không? Gần đây hình như lại mập lên một chút rồi hay. Tôn Mập cười đến đắc chí. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tuyệt đối chưa tới 200 cân đâu. Chút trọng lượng này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi, phải không nhỉ? Dù sao Tôn Mập cũng đã leo lên lưng tôi rồi, không thể hất cậu ta xuống được. Và lại sau khi vận động năng lượng hạt giống xuống chân, cõng tên Mập nặng 100 cân này không còn khó khăn nữa. Tôi bắt chước dáng vẻ của Quy Bất Quy và Ngô Nhân Địch, chân lướt trên mặt nước, theo sau Dương Kiều và Đồ Ảm đi sang phía đối diện. Chưa đi được mấy bước thì tới chỗ đám tử thi. Từ góc độ này nhìn xuống, những cái xác kia cực kỳ rõ ràng. Không biết bên trong hồ nước có thứ gì kỳ quái mà mấy trăm xác chết nằm dưới đáy hồ không hề bị hoại tử. Cái xác nào cũng sinh động như thật. Nếu như không thấy chúng được xếp chỉnh tề ở dưới hồ, thì ai nhìn qua cũng nghĩ là người này chỉ đang ngủ thiếp đi mà thôi. Đi tiếp về phía trước hơn chục mét, đột nhiên Dương Kiều quay đầu lại, nói với hai người chúng tôi. Xác chết trước mặt có vấn đề, các anh đừng có nhìn xuống nước. Vừa nói, Dương Kiều vừa tăng tốc, nhanh chóng bước về phía bờ bên kia. Dương Kiều là cao thủ điều khiển ma quỷ, nhưng loại ma quỷ bình thường không bao giờ lọt vào mắt anh ta. Bây giờ anh Dương đã cảnh báo như vậy, chứng tỏ thứ ở dưới nước kia không bình thường. Hai mắt tôi liền dán chặt vào lưng anh Dương, không dám phân tâm liếc xuống dưới. Nhưng Tôn Mập trên lưng tôi lại không nghĩ như vậy. Ngay khi tôi vừa bước tới giữa hồ, cậu ta bỗng rên lên. Mấy xác chết bên dưới đều trợn tròn mắt. Nó còn đang nháy mắt kìa. Bởi vì câu nói này của Tôn Mập mà tôi cũng theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy đống xác chết ở đây dường như đã chồng chất sắp cao ngang mặt nước rồi. Thế nhưng tất cả đều nhắm chặt mắt, nào có ai mở ra. Tôi buột miệng mắng. Đại Thánh à, cậu nói hiểu nói vượn cái gì đấy? Làm gì có xác chết nào mở mắt đâu. Tôi đang định hỏi lại Tôn Mập xem cái xác nào đang mở mắt, thì lại cảm thấy Tôn Mập ở sau lưng đang run lập cập nói. Không phải anh Dương nói là không được nhìn xuống nước à? Tôi sửng sốt, bước chân liền chậm lại, vừa nói với Tôn Mập. Cậu bảo tôi nhìn mà, cậu còn bảo là xác chết ở dưới nước đang mở mắt kia kìa. Tôi bảo cậu nhìn bao giờ? Nay giờ tôi vẫn nhắm mắt mà. Tôi vội quay đầu lại, đúng là Tôn Mập đang nhắm chặt hai mắt thật. Nhưng phía sau lưng cậu ta lại có một người trắng bệch đang bám vào. Cái người ở phía sau Tôn Mập này lộ ra một gương mặt còn đang chảy long bong nước. Nhưng thời điểm há miệng nói chuyện, giọng nói lại giống Tôn Mập như đúc. Cậu nhìn kỹ lại xem dưới nước còn có thứ gì không? Nhìn cái ông nội mày ấy! Chứ cuối cùng vừa thốt ra, tội và phạt dắt bên thắt lưng tôi cũng bay tới. Nhanh như chớp, cái đầu của người bám trên lưng Tôn Mập bị kiếm tội chém rụng. Thi thể đó bị chia làm hai đoạn rớt xuống hồ. Sau khi rơi xuống, những xác chết vốn nằm yên tĩnh dưới đáy hồ bỗng đồng loạt mở mắt. Bọn chúng tựa hồ như quỷ đói nhào lên cắn xé. Chỉ tích tắc trôi qua, hai đoạn thi thể đã bị xử lý sạch sẽ. Mặt nước vốn yên lặng, địa gương bắt đầu nổi sóng. Ngay khi tôi định tăng tốc độ dưới chân để bước qua, đám xác chết cắn xé xong xác bạn mình bắt đầu trồi lên mặt nước, thì nhau vươn tay ra bắt lấy chân tôi. Nếu để bọn nó kéo xuống, vậy thì kết cục của tôi với Tôn Mập sẽ giống như hai đoạn thi thể kia. Tôi vội ra lệnh, hai thanh kiếm ngắn bay thẳng vào trong hồ nước. Hai tia sáng loe lên không ngừng đâm xuyên dưới chân, Dưới hồ nước liền có vô số mảnh vụn của xác chết nổi lên. Mất thời gian khoảng một điếu thuốc, hồ nước liền khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, chỉ là vụn xác nổi lên ngày càng nhiều. Đã đến khi mặt nước trở nên yên tĩnh lại thì nó cũng đã bị vụn xác phủ kín. Lúc này Tô Mập đã mở mắt ra, mặt trắng bệch ghé vào lưng tôi, nhìn đống xác vụn lơ lửng trên mặt nước rồi nói: Không phải tôi nói chứ, bà này cậu chém giết quá đà như vậy, bây giờ cậu nhìn lại xem, đã không có chỗ đặt chân rồi đây. Cuối cùng tôi phải nén chịu cảm giác buồn nôn, đảm lên đống vụn xác chết để lên đi bờ, để đi lên bờ. Sau đó nói với mấy người đang xem náo nhiệt bên kia: vừa rồi là chuyện gì vậy? Vì sao mọi người đều bình thường mà đến lượt tôi thì đám xác chết kia lại nhào tới? Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi Mập nhảy xuống khỏi lưng tôi, liền thoáng qua Quy Bất Quy đang tủm tỉm cười và Ngô Nhân Địch không nói lời nào. Trưởng phòng Ngô, anh vẫn còn nhớ vụ ăn uống cờ bạc, đi chơi gái về đánh vợ hả? Không phải tôi nói chứ, lúc đó tôi sợ tới mức choáng váng nên ăn nói lung tung, coi như là lần cuối được không? Cơ thể này của tôi không chịu nổi mấy lần nữa đâu. Đây là quà dành cho Tôn Mập hả? Thế vì sao khi nãy người nhìn thấy không phải cậu ta mà lại là tôi chứ? Quy Bất Quy đọc được suy nghĩ của tôi, lập tức cười giải thích: Ngô Miên định đùa giỡn với cháu ruột tôi thôi. Lúc đầu vốn định dọa anh ta một trận, nhưng thiên nhãn của tên mập này thật sự quá yếu, không cảm nhận được sự tồn tại của hồn ma, cuối cùng lại ảnh hưởng tới anh. Lúc Quy Bất Quy nói, Ngô Nhân Địch nghiêng đầu nhìn tôi và Tôn Mập, rồi lại nhìn sang đám người Dương Kiêu đồ ảm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Tôn Mập. Tiếc là không tìm được linh hồn nào yếu hơn ở đây. Tiếc quá, đành mượn chuyện ở đây để anh nhớ thật lâu. Cái gì không liên quan thì đừng có lắm miệng nhiều lời. Câu nói cuối cùng là quay về phía Dương Kiêu mà nói. Nghe vậy anh Dương cúi gằm cổ xuống, không dám phản bác. Chỉ vì một câu nói trước kia của Tôn Mập mà cụ Ngô ghi thù tới tận bây giờ à? Dựa theo lời vừa rồi của cụ Ngô, có vẻ như lát nữa sẽ lại có chuyện gì. Đừng bảo cụ ấy lại bất thình lình vẽ ra một màn như vừa nãy đây nha. Vẻ mặt Tôn Mập đau khổ không thôi, đành phân bua thêm nhưng lại sợ cụ Ngô chê phiền, bèn quay đầu sang cười bồi với Dương Kiêu, xem như là tạ ơn anh ta khi nãy trong lúc vô tình đã cứu mình. Sau khi khúc nhạc đệm kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Không ngờ mới vừa đi ra khỏi hồ nước thì gặp được hai thầy trò Quảng Nhân, vốn phải cách một đoạn rất xa phía trước rồi. Bọn họ dừng ở một chỗ, trước mặt là hàng ngàn hàng vạn hòn đá đủ màu. Không ngờ mấy viên đá nhỏ này lại có thể chặn lại hai người bọn họ. Sau khi nhìn thấy đống đá ở dưới đất, mặt Quy Bất Quy lập tức lộ ra biểu cảm kỳ quái, giống như tìm lại được một món đồ quý đã đánh mất từ rất lâu. Nhưng chỉ chốc lát, ông ta đã khôi phục lại vẻ bình thường, cười hớn hở hai tiếng, đoạn đi tới gần chỗ hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn và nói: tôi còn đang trách hai vị đại phương sư không biết giữ ý tứ gì, đi nhanh như vậy là sao, không ngờ lại đang chờ chúng tôi ở đây. Ấy đừng khách sáo, hai người cứ tiếp tục đi trước đi, đám bọn tôi sẽ đi đằng sau. Hòa Sơn tính tình cung nóng như tên gọi vậy, không để Quảng Nhân nói mấy lời lịch sự, gã ta đã tranh trước bật lại Quy Bất Quy: Quy Bất Quy, đây chính là Bổ Thiên Thạch, đá vá trời của ông mà năm đó bị Tỳ Hưu nuốt vào bụng. Ông biên dùng thứ này thì mau tách bọn chúng ra đi, đừng để cản đường của chúng tôi. Là Bổ Thiên Thạch sao? Tôi không để ý. Quy Bất Quy làm bộ nhìn thoáng qua những viên đá chất thành tảng dưới đất, rồi lại khoa trương nói tiếp: đúng là những viên đá này rồi, thế mà lúc đầu tôi cứ tưởng nó bị người Sử Tỳ Hưu lấy mất rồi chứ, không ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội nhìn thấy chúng. Nói đến đây, Quy Bất Quy vỗ nhẹ lên trán mấy cái. Ai già, già rồi, lúc trước tôi sai khiến đống đá này thế nào nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, hai mắt Hòa Sơn trợn trừng như muốn rớt ra, nhưng sư phụ của gã ta kiềm chế rất tốt, Quảng Nhân chỉ khẽ cười, đang định lên tiếng giải thích thay cho đồ đệ thì đột nhiên Quy Bất Quy lại vô đùi đánh đốp một cái. Ai, nhớ ra rồi. Lúc nói ra bốn chữ này, Quy Bất Quy không làm động tác dư thừa nào hết, chỉ nhẹ nhàng hờ một tiếng, hời hợt. Đá cuội rơi đầy đất đột nhiên rung lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng, vô số đá cuội đã lăn về phía Quy Bất Quy. Những viên đá ấy giống như có sự sống, rồi lại bên chân Quy Bất Quy, sau đó xếp chồng lên nhau. Chỉ trong chốc lát, đống đá đã chồng thành một hình người giống như Quy Bất Quy. Xét từ chiều cao tới hình thể, thậm chí đến cả khối gù sau lưng của hình người đó, do đá cuội chồng thành đều giống Quy Bất Quy như đúc. Niệm thở cũng bắt trước y hệt ông cụ. Nếu cho nó mặc quần áo của Quy Bất Quy, chắc chẳng ai phân biệt được đâu mới là Quy Bất Quy người thật, nếu chỉ nhìn sơ qua. Hòa Sơn mặt mày nhăn nhó, liếc nhìn Quảng Nhân, hình như định nói gì đó. Nhưng có mấy người chúng tôi ở đây, gã ta chỉ có thể nuốt lời nói xuống bụng. Phản ứng của Quảng Nhân tốt hơn đồ đề của mình nhiều. Tuy công giật mình với hình người giống hệt Quy Bất Quy do đống đá chồng thành, nhưng sắc mặt ông ta khôi phục bình thường ngay lập tức. Khi đá bổ thiên chồng thành hình dạng Quy Bất Quy xong, vị đại phương sư này mới vỗ tay, mỉm cười nói: Quy sư huynh, không ngờ ông đã đồng hóa được đá bổ thiên đến mức này, đúng là điều đáng mừng. Đây cũng là điều đáng mừng của phái phương sĩ chúng ta. Ấy, đừng khách sáo thế, nói đi cũng phải nói lại, chuyện này làm gì có liên quan tới phái phương sĩ các anh nhỉ? Quy Bất Quy nhìn lại vị đại phương sư này, ông ta cười ha hả nói tiếp: Chẳng lẽ anh đã quên rồi hay sao? Lúc trước chính hai người các anh đã đuổi tôi ra khỏi cửa môn phái, bây giờ tôi cùng lắm chỉ xem như một thuật sĩ ngoài cửa môn phái, chẳng có tí gì liên quan tới một nhà đại phương sư các anh cả, đúng không Ngô Miễn? Quy Bất Quy nói xong lời cuối thì quay lại nhìn Ngô Nhân Địch, kéo cụ Ngô vào cuộc. Ngô Nhân Địch vẫn dùng hành động biểu tượng, nghiêng đầu dùng trong trắng nhìn đời, dùng trong trắng mắt nhìn đời và nói: Đừng hỏi tôi bị đuổi trước ông. Quan hệ của một nhà phương sĩ các ông loạn lắm, tôi không nói rõ được. Tuy sắc mặt của Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy đều không quá tốt, nhưng lúc này có thể nhìn ra tấm lòng của Quảng Nhân. Ông ta không hề có chút xấu hổ nào, thậm chí nụ cười cũng không nhạt đi một phần nào, vẫn giữ dáng vẻ bình thản nhẹ nhàng, nói với Ngô Nhân Địch: Tất cả chỉ là sự hiểu lầm, với lại chuyện đã qua hơn ngàn năm, lúc ấy có quá nhiều nhân tố chi phối xung quanh, cùng do bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bây giờ phái phương sĩ đã hoàn toàn tiêu vong, thế gian này đã không còn phương sĩ, ân oán của chúng ta có thể tan thành mây khói được hay không? Lúc ông ta nói tới môn phái phương sĩ đã hoàn toàn tiêu vong, vẻ mặt Hòa Sơn có chút đau khổ. Gã nhìn thầy mình không nhịn được phun ra: Đại phương sư. Quảng Nhân không cho gã ta nói tiếp mà lắc đầu cười. Đừng nhắc tới ba chữ ấy nữa. Phái phương sĩ đã không còn thì lấy đâu ra đại phương sư? Sau này cũng không cần nhắc tới ba chữ đại phương sư nữa. Ba chữ này trói buộc hai người chúng ta quá lâu rồi, nên vứt bỏ phiền não này đi. Chỉ tiếc là khi hiểu ra đã hơi muộn rồi. Quảng Nhân vừa dứt lời, nước mắt Hỏa Sơn liền ứa ra. Chỉ là đặc thù thuật pháp khiến dòng nước mắt vừa chảy xuống mặt đã bốc hơi bởi nhiệt độ nóng như lửa, biến thành hơi nước phủ lấy gương mặt. Nhìn qua, gương mặt Hỏa Sơn bỗng trở nên thật mơ hồ. Quảng Nhân thấy Hỏa Sơn như vậy thì thở dài chuyển chủ đề, quay sang nói với Quy Bất Quy: Lộc Trường chỉ nghe nói Quy sư huynh có được vật báo thượng cổ này, nhưng chưa từng thấy ông sử dụng. Đồn đại mãi rồi chẳng ai tin nữa. Nếu khi đó Quy sư huynh để cho đá bổ thiên xuất hiện thì chưa biết chừng mọi sự đã khác nhỉ. Lâu nghe Quảng Nhân nói môn phái phương sĩ đã không còn tồn tại nữa, vẻ mặt Quy Bất Quy cũng có chút cô đơn, nhưng ông ta lập tức khôi phục bình thường. Nghe Quảng Nhân nhắc đến về đá bổ thiên, ông già bất đắc dĩ cười khổ. Anh cho là Tôi không nghĩ tới việc mang đá bổ thiên tới bờ Đông Hải lý sự với các anh hả? Do tôi xui xẻo thôi. Vừa mới đồng hóa những hòn đá này thì bị tỷ hưu tới, vô định dùng đá bổ thiên dọa con rồng kia một chút. Ai ngờ tỷ hưu thấy đá bổ thiên liền chủ động xông đến, nuốt trọn vào bụng. Tôi tức đến suýt ngất, tìm con tỷ hưu này suốt 1.800 năm, không ngờ cuối cùng lại gặp nó ở đây. Lâu nhìn thấy nó bị mổ bụng, còn tưởng ai vớ bờ được đá bổ thiên rồi, không ngờ cuối cùng vẫn về lại tay tôi. Giờ ngâm lại cũng là ý trời, ý trời. Quỷ Bất Quỷ vừa nghĩ tới việc chí bảo thượng cổ này là về tới tay mình sau bao nhiêu năm, lập tức cười ha hả. Quảng Nhân đứng cạnh cũng cười cùng ông ta, nhưng nét cười trên mặt hai người lại hoàn toàn khác nhau. Khoe xong chưa? Ngô Nhân Địch đứng một bên lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy. Khoe xong rồi thì đi tiếp. Trong đó có một người quen cũ đang chờ, đừng làm người ta sốt ruột. Tuy Quy Bất Quy có lại được chí bảo thượng cổ, nhưng vẫn không dám cãi lời Ngô Nhân Địch. Ông già cười với trưởng phòng Ngô rồi nói. Cũng đúng, dù sao cũng là người quen cũ, để anh ta chờ lâu cũng không hay. Tới sớm cho anh ta đi đầu thai sớm, đỡ phải day dứt mãi trong lòng. Khi đi tiếp, hai thầy trò Hòa Sơn đã đi sau Quy Bất Quy, cho bọn họ đều biến thành một người khác, giống như thứ trong tay Hương Bắc đã không còn sức hấp dẫn với hai người nữa. Anh Văn bọn họ nhìn sang đồ ảm, không còn vẻ cay nghiền nữa. Xem ra hai thầy trò này đã thật sự buông tay. Chúng tôi đi tiếp không lâu, qua một khúc rẽ thì gặp một khu vực trống trải. Chỉ thấy có mấy chục lò luyện đan to nhỏ khác nhau đặt tại đây, trông không khác gì lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, chỉ là một cái bệ đồng. Bên dưới là một cái lò than đã tắt, đơn sơ nữa còn có một cái lò đất, cũng không biết nó có thể luyện ra cái gì. Quảng Nhân và Quy Bất Quy thấy lò luyện đan thì hơi đổi sắc mặt. Ngoài Ngô Nhân Địch, tôi và Tôn Mập ra, mấy người còn lại đều đi tới bên lò luyện đan, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu bên trong. Cuối cùng, Hòa Sơn móc được một chút cặn đan dược từ một cái lò luyện đan đã rỉ xanh. Người một lúc thì quay sang nói với thầy mình. Ngài tới đây xem có phải là thứ này không? Quảng Nhân lập tức đi tới, về nan cặn thuốc trong tay Hòa Sơn thành bột phấn rồi ngửi. Sau đó quay sang nói với Ngô Nhân Địch, vẫn luôn không phản ứng gì. Có bao nhiêu người biết phương thuốc mà Đại Phương Sư tiền niệm đưa cho anh? Ngô Nhân Địch bĩu môi, nhưng vẫn để mặt Quảng Nhân trả lời. 4 người các anh đều được biết, 3 người họ truyền cho ai thì anh tìm cơ hội đi mà hỏi. Quảng Nhân nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm. Đều được biết, vậy người ở đây là ai? Ngay lúc Quảng Nhân đang tự hỏi, một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên trong không khí. Không ngờ, ngoài thằng oắt kia, vẫn còn có người tìm thấy tôi ở đây. Các người bàn bạc với nhau cả rồi hả? Hơn 700 năm chả thấy bóng ai, vừa xuất hiện là như đã hẹn trước. Ngoài các người, còn có ai nữa không? Quạnh que suốt mấy trăm năm, bây giờ lại bắt đầu náo nhiệt hả? Tuy người cất giọng vô cùng kiêu ngạo, nhưng có vẻ lão ta không biết còn những ai đã tới. Nếu biết trong đó có Ngô Nhân Địch, chắc hẳn sẽ không có thái độ như vậy. Lông giọng nói vang lên, Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều nhìn nhau. Chờ người này nói xong, Quy Bất Quy mới cười ha hà đáp. Chào ông tướng già, biết tôi là ai không? Người tới đều là người quen, ông không định lộ mặt hả? Quy Bất Quy vừa nói xong thì giọng nói kia lại vang lên, chỉ là lúc này hơi hung tợn. Quy Bất Quy, ông còn chưa chết hả? Tôi đang nghĩ sao đá bổ thiên lại cho các người vào, thì ra là ông tới. Tới cũng tốt, hôm nay tinh hết mấy món nợ của chúng ta đi. Người này nói tới đây thì đột nhiên im bặt, trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp. Ông bảo người tới đều là người quen cũ hả? Còn ai nữa? Thằng nhóc Nhậm Tam không khác gì keo con chó của ông cũng tới hả? Ngô Miễn cũng tới. Còn ai? Quy Bất Quy chưa kịp trả lời, quản nhân đứng cạnh ông ta đã cất tiếng cười khẽ. Còn tôi. Quản nhân dẫn theo học trò Hòa Sơn và mấy anh bạn nhỏ. Từ tiên sinh không định ra gặp sao? Hạt giống trong người Ngô Nhân Địch mà lúc trước ông cược mạng mình cũng phải có được ấy, giờ đã bị một người bạn ở đây lấy đi rồi. Ông không muốn gặp người bạn này sao? Đại phương sư cũng tới. Người nọ lại trầm ngâm một hồi, rồi giọng nói tiếp tục vang lên. Chẳng phải các người là đối thủ sao? Quan hệ tốt đến thế từ bao giờ? Đại phương sư à? Ông cũng luôn thèm muốn hạt giống của Ngô Miễn mà. Sao? Sợ no quá nên không dám ăn hả? Từ tiên sinh nói đùa rồi. Đó là chuyện rất lâu về trước. Tôi không cần hạt giống nữa. Với lại, đừng nhắc tới ba chữ đại phương sư. Với lại, đừng nhắc tới ba chữ đại phương sư kia làm gì. Từ nay về sau, không còn phái phương sĩ, nên không còn đại phương sư nữa. Lục Quảng Nhân nói, mấy người có vai vế đang đứng cũng bắt đầu tản ra. Có vẻ như mấy nhân vật trong truyền thuyết này cũng khá đề phòng người đang nói kia. Chỉ có mỗi Ngô Nhân Địch vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Cổ Ngô đi tới bên cạnh lò luyện đan mà Hòa Sơn mới lấy cặn đan dược ra. Dùng tay gạt chút cặn, nhìn qua một lát rồi đột nhiên cười lạnh, nói với người kia. Có phương thuốc rồi, ông chỉ việc luyện theo thôi cũng luyện sai được. Nếu anh trai ông biết chắc sẽ tức giận tới mức lao từ biển về đây quá. Từ Lộc à, lục trường anh trai ông không cho ông vào phái phương sĩ là cũng có lý do cả. Ông ta sợ ông đẩy sập cửa môn phái đấy. Ngô Nhân Địch vừa dứt lời, giọng nói kia đã vạc lại. Ngô Miễn à, nhiều năm không gặp, anh vẫn không sửa cái thói thích cà khịa này hả? Chẳng hiểu năm ấy Từ Phúc mù dở thế nào mà cả hạt giống và thuật pháp bất truyền của phái phương sĩ đều truyền cho anh. Còn nữa, ai bảo anh là tôi luyện mấy cái đan dược đó cho các người chứ? Nếu hôm nay mọi người đã tới đủ, tôi sẽ cho các người mở mang kiến thức một chút. Tôi ở đây nhiều năm như vậy để làm gì? Người nọ vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên vang lên một loạt tiếng lạch cạch lạch cạch. Còn có tiếng hú của loài thú hoang nào đó. Tiếng thú hoang gào rú này càng rõ ràng. Một lát sau, khu vực phía trước mặt chúng tôi đột nhiên sụp xuống, bởi mấy con thú hoang nhảy ra. Mấy con thú hoang này chủ yếu là thú dữ như hổ, báo, chó sói. Tuy chủng loại khác nhau, nhưng đều có một điểm chung. Từ đầu tới đuôi trắng bạch, giống như một đám thú bạch tạng vậy. Đám lông trắng nhìn rất quen mắt, giống như màu tóc bạc của chúng tôi. Gia thú lông trắng được thả ra, nhưng người ở đây lập tức hiểu rõ. Ngay cả Quảng Nhân luôn thản nhiên, khiêm nhường cũng lộ vẻ hung tợn. Đối với Từ Lộc vẫn chưa chịu lộ mặt kia. Ông thay đổi dược tính, biến đám yêu thú này thành thể chất trường sinh bất lão để tránh thiên kiếp phải không? Quả nhiên đã từng là đại phương sư, nhìn cái là biết ngay chuyện gì. Giọng Từ Lộc lại vang lên trong không khí. Yêu thú bình thường cứ 300 năm phải chịu một lần thiên kiếp. Bây giờ chúng có thể chất đầu bạc giống các anh, chỉ cần chịu một lần thiên kiếp thì cả đời không cần lo lắng bị thiên kiếp quấy nhiễu. Không có thiên kiếp, yêu thú không khác gì thần thú. Tôi xem các người đánh được mấy con. Ngay khi Từ Lộ đang nói, Quy Bất Quy đã gào lên. Các người đừng ra tay, mấy con này là của tôi tất. Quy Bất Quy vừa nói, đồng đã hình người giống hệt ông ta, lập tức giải ra đầy đất, lăn về phía đám thú dữ như nước lũ. Sau đó là một màn kinh người, chỉ thấy đá bổ thiên bỏ lên từng con thú hoàng lông trắng, rồi chèn vào bên trong vòng vây. Bên trong truyền ra những tiếng gào rú thảm thiết. Mấy con thú dữ bị ép tới biến dạng, màu tươi không ngừng trào ra qua khe hở của đá bổ thiên. Gần như chỉ trong chớp mắt, thân thể mấy con thú dữ lông trắng kia đã biến dạng nghiêm trọng. Chờ tới khi đá bổ thiên rời khỏi thân thể chúng lao về phía mấy con thú hoàng khác, thì mấy con thú hoàng lồng trắng kia đã biến dạng hoàn toàn. Không chỉ đầu và xương toàn thân bị nghiền thành bột, ngay cả nội tạng cũng bị ép thành một đám bầy nhầy. Đừng nói chung nó chỉ là yêu thú, ngay cả thần thú cũng không gánh nổi vết thương như vậy. Vô Đàng có được trường sinh bất lão, chỉ trong chốc lát đã biến thành một đống thịt nát. Sau khi nghiền nát mấy con yêu thú này, đá bổ thiên lại làm y như vậy mấy con thú ở gần đó. Nhắm mắt, số yêu thú lông trắng đã gục xuống quá nửa, nhưng vẫn còn một con vượn, nhân lúc đá bổ thiên đang bao vây lấy bản nó, đã dẫm lên đầu một con hổ phía trước, rồi rú lên, bị một con hổ hất lên không trung. Sau đó nó nhào lên, lướt qua đám bổ thiên, lộn một vòng trên không trung, rồi lao về phía chúng tôi. Quỷ Bất Quỷ thấy có cá lọt lưới, lập tức muốn xài đá bổ thiên vòng về. Nếu ông ta còn chưa kịp làm vậy, thì Ngô Nhân Địch đứng bên cạnh nói: "Để ý mấy con súc sinh khác, con này để tôi." Ngô Nhân Địch vừa nói, vừa đi về phía con vượn đang lao về đây. Chỉ trong chốc lát, người và vượn đã chạm mặt. Con vượn trắng ru lên một tiếng, giơ tay đấm ngực mình, sau đó vùng hai nắm đấm đập về phía Ngô Nhân Địch. Lúc hai nắm tay nó sắp sửa đập xuống đầu Ngô Nhân Địch, thì chỉ thấy cụ Ngô loáng lên, tránh khỏi hai nắm đấm, rồi đột nhiên vươn tay chộp vào cái đầu đang cúi xuống của con vượn trắng. Tôi chỉ nghe một tiếng phụt, đầu con vượn trắng biến mất trong đám xương máu. Mấy thứ nhao nhét bên trong văng đầy đất, máu màu tím đen phun ra từ lồng ngực của con vượn trắng, phun xa mười mấy mét. Sau đó thân thể chỉ còn lại phần thân của nó mới đổ xuống đất. Ngô Nhân Địch tránh máu tươi bắn vào, nói với Từ Lộc: "Chỉ có mấy con thế hả? Mới duỗi tay đã ngòm rồi, lại thêm mấy con nữa đi, để tay còn lại của tôi được hoạt động chốt." Lúc Ngô Nhân Địch nói chuyện, mấy con yêu thú còn lại cũng bị đá bổ thiên nghiền chết. Có thể là do bị sổng một con yêu thú nên Quỷ Bất Quỷ không kiềm chế được, lập tức mạnh tay với mấy con yêu thú còn lại. Mấy con thú này bị nghiền thành một đám thịt vụn, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng lúc sống của chúng. Từ Lòng thấy chút của cải của mình bị Ngô Nhân Địch và Quỷ Bất Quỷ diệt sạch. Trong không trung vang lên tiếng thở hồng hồng của lão ta. Mai một lúc sau, giọng nói mới tiếp tục vang lên: "Đúng là không thể đánh đồng với năm đó. Được lắm, các người đi tiếp đi, tôi chờ các người ở phía trước. Cố gắng cứ tới, tôi ở phía trước chuẩn bị trò hay, chờ các người đấy." Tôi bẩm thấy tiếng Từ Lộc sắp biến mất, lập tức hô về phía phát ra tiếng nói: "À, tiết lộ chút kịch bản trước đi, Hương Băng có ở chỗ ông không?" Âm thanh cuối cùng của Từ Lộc vọng tới: "Đến thì biết."